Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1941, chương 1945, một chiêu giết Bạch Khổng. Hạ Minh nhìn đến Bạch Khổng một trường vỗ đến, một loáng sau cái kia, Hạ Minh thân hình nhất động, trong nháy mắt né tránh một kích này, bởi vì Bạch Khổng thân pháp không bằng Hạ Minh tinh diệu. Vì vậy, Bạch Khổng căn bản theo không kịp Hạ Minh tốc độ. Ngươi nếu có gan thì đừng tránh. Bạch Khổng cũng là bị Hạ Minh kém chút cho tức chết. Chính mình nhất kích vậy mà lại đánh hụt. Bạch Khổng cũng là sắc mặt tái xanh. Cuống cuồng phía dưới, nói ra nói đến đây ngữ. Ha ha, Hạ Minh thanh âm tại Bạch Khổng bên tai vang vọng. Một tiếng này ha ha. Càng là ẩn chứa vô tận trào phúng cùng giễu cợt. Bạch Khổng nghe vậy, mặt đỏ tới mang tai, hận không thể lập tức che lên Hạ Minh miệng. Đã ngươi muốn tìm chết, ta thì tiễn ngươi một đoạn đường. Hạ Minh cũng hiển nhiên mất đi tiếp tục chơi tiếp tục kiên nhẫn. Đạm mạc liếc lỗ liếc một chút. Tại cái này Bạch Khổng dưới ánh mắt, Hạ Minh nhanh tay nhanh biến hóa. Từng đạo phức tạp phù văn ấn pháp ngưng tụ tại Hạ Minh trong tay. Một cỗ nhiếp nhân tâm phách lực lượng nhộn nhạo lên. Bạch Khổng đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Cái gì? Bạch Khổng cảm nhận được Hạ Minh nguyên khí. Dị thường cuồng bạo cùng khủng bố. Bạch Khổng sắc mặt trắng nhợt. Đại hoang trấn ma ấn. Nhất ấn thiên hạ kinh. Hạ Minh thoại âm rơi xuống. Sau đó Hạ Minh hai tay cuối cùng kết thành một cái diệu thủ ấn. Sau đó hướng về Bạch Khổng hung hăng đánh tới. Cái này quang ấn trên con đường này. Quang văn xen lẫn, tựa hồ là đang ngưng tụ quang in lên lực lượng. Loại lực lượng kia cẩn trọng lại dồi dào. Dù là Bạch Khổng, đều là run lên trong lòng. Oanh, đỏ thấm quang ấn, hung hăng hướng về Bạch Khổng công kích đi qua. Quy giáp công, Bạch Khổng đồng tử co rụt lại, lúc này hét lớn một tiếng, tại Bạch Khổng trên thân, tựa hồ hình thành một cái ô quy xác, cái này ô quy xác cẩn trọng mà lại trên thân còn có cái này pha tạp đường vân. Loại kia cẩn trọng cảm giác nhộn nhạo lên, lại là khiến người ta có chút kinh ngạc, bất quá, loại này cẩn trọng, lại là một loại đến từ hộ thuẫn cẩn trọng. Ầm ầm, sau một khắc, đỏ thấm quang ấn cùng cái này ô quy xác hung hăng đối đụng nhau. Đỏ thấm quang ấn nhấp nhô, Bạch Khổng ô quy xác phía trên đúng là xuất hiện từng đạo vết rách. Cái này ô quy xác hết sức trèo chống hai cái hô hấp, chính là trực tiếp bạo vỡ đi ra, còn sót lại đỏ thấm quang ấn hung hăng khắc ở Bạch Khổng ở ngực. Giờ khắc này, Bạch Khổng đồng tử trong nháy mắt phóng đại, bành, hắn thân thể như gặp phải trọng kích, ngược lại bắn đi ra, thân thể hung hăng nện ở cái này trên mặt đất, đem mặt đất đều là cho đập ra một đạo hố sâu. Trên mặt đất cũng là có một số vết máu, vô số đạo ánh mắt cũng là tại thời khắc này tất cả đều là nhìn chăm chú tới. Chờ bụi mù tán đi, thấy rõ ràng trên mặt đất trăm lỗ về sau. Không ít người đều là cau mày một cái. Người này lại là Bạch Khổng. Sau đó, không ít người đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Chờ cảm nhận được Hạ Minh thân thể phía trên khí tức về sau. Tại chỗ mặt người sắc đều là biến đến ngưng trọng lên. Là tiểu tử này, là tiểu tử này đánh bại Bạch Khổng. Đông đảo thanh âm cũng là lẫn nhau chập, trùng vang lên. Giờ khắc này thì liền nơi xa xung quanh Hoàng Gặp Chi, đều là nhướng mày, chợt mặt chứa ý cười. Từ Tốn nói, thú vị, thật đúng là có thú. Sư huynh, tiểu tử này tựa hồ không tệ, có thể lấy thiên cấp sơ kỳ đánh bại thiên cấp hậu kỳ. Tiểu tử này thiên phú không tồi, còn lại mấy cái huyền tâm tông đệ tử cũng hiển nhiên đều chú ý. Đến tình cảnh này, đối với tình cảnh này, cũng đều là kinh ngạc không thôi. Rất hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Minh có thể nhất kích đem cái này Bạch Khổng cho đánh bại. Phải biết Bạch Khổng dù nói thế nào cũng là thiên cấp hậu kỳ cảnh giới. Cũng là thiên cấp viên mãn, muốn nhất kích đem Bạch Khổng đánh bại. Đều là phi thường khó khăn. Có thể Hạ Minh vậy mà đánh nát Bạch Khổng ô quy xác. Ai cũng biết, Bạch Khổng có một cái ô quy xác. Cái này ô quy xác đặc biệt cứng rắn. Bình thường người căn bản đánh không vỡ. Hạ Minh có thể tại thiên cấp sơ kỳ đem Bạch Khổng xử lý. Cái này thật là lợi hại. Nhìn đến Bạch Khổng ngã xuống đất không dậy nổi, tại chỗ người đều biết Bạch Khổng đã chết. Tuy nhiên không biết Bạch Khổng là làm sao chết, nhưng là bọn họ cũng đều biết đây hết thảy kẻ đầu têu tất cả đều là Hạ Minh nguyên nhân. Cho đến giờ khắc này, tại chỗ người cũng không dám nữa khinh thường người này. Mặc dù nói người này toàn khối không nhỏ, nhưng là phần này thủ đoạn cùng thực lực khiến tại chỗ người đều là tâm sinh kiêng kỵ. Không ngớt cấp trung kỳ đều có thể nhất kích miểu sát. Điều này đại biểu lấy cái gì? Người này chẳng phải là có thể cùng thiên cấp đỉnh phong vừa đứng, thậm chí thiên cấp viên mãn cao thủ nhất chiến thực lực cũng có thể. Hạ Minh nhìn xem trong tay huyền tâm lệnh. Cái này huyền tâm lệnh thì là một loại lệnh bài. Bất quá lệnh bài này bắt tay ấm áp như ngọc, giống như cũng là một loại đặc thù chất liệu chế tạo thành. Hạ Minh có chút nho nhỏ kinh ngạc. Lúc này thời điểm Hạ Minh đem huyền tâm lệnh cất kỹ, lại nhìn xem cái này tại chỗ người. Tại chỗ người vẫn như cũ là đang chém giết lẫn nhau bên trong, nhưng lại không ai dám đến cướp đoạt hắn huyền tâm lệnh. Rất hiển nhiên cướp đoạt một số dễ khi dễ người, dù sao cũng so cướp đoạt cái này các cao thủ đến tốt. Giờ khắc này, Hạ Minh cũng là vui vẻ thanh nhàn. Ngươi gọi Hạ Minh. Giờ khắc này, theo Hạ Minh bên tai vang lên một thanh âm, khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc là, đạo thanh âm này người đề xuất, lại là Tiếu Thiên La. Hạ Minh kinh ngạc nhìn Tiếu Thiên La nhất mắt, nói, không tệ, ngươi toàn khối mặc dù lớn điểm, nhưng là có thể bằng vào thiên cấp sơ kỳ diệt đi thiên cấp trung kỳ. Ngươi rất không tệ, Tiếu Thiên La tán thưởng nói ra, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh nhìn xem Tiếu Thiên La nhất mắt, không còn gì để nói, mẹ ngươi, dâu quay hàm này là đến khoa trương người vẫn là đến hạ thấp người. Vẫn sẽ hay không nói chuyện phiếm. Cái gì gọi là ngươi toàn khối mặc dù lớn điểm, nhưng là cũng không tệ lắm. Đây là cái gì quỷ? Hạ Minh nói, ngươi cũng rất lợi hại, bởi vì cái gọi là thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Hạ Minh vẫn chưa làm ra quá kích cử động. Lúc này thời điểm Tiếu Thiên La tiếu tiếng nói, Hạ Minh, ngươi là tới từ nơi nào? Đại Hạ Vương nước, Hạ Minh từ tốn nói. Hắn cũng không thể nói mình đến từ địa cầu. Dù sao cái này quá mức hư vô mờ mịt, làm không tốt sẽ còn nhắm trúng một thân cợt nhà. A, ngươi là Đại Hạ Vương nước. Tiếu Thiên La hai mắt tỏa sáng, vội vàng hỏi, ngươi là bình dân vẫn là quý tộc? Bình dân. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói thẳng, nếu là mình nói là quý tộc, đoán chừng người này sẽ còn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Nhưng là mình cũng không phải rất a quý tộc, đến lúc đó lộ tẩy thì không tốt. Dạng này a, Tiếu Thiên La hầu bên trong lướt qua một chút thất vọng. Lúc này thời điểm Tiếu Thiên La cười cười nói, lần này, chúng ta chỉ sợ có thể trở thành đồng đội. Trở thành đồng đội. Hạ Minh kinh ngạc nhìn Tiếu Thiên La nhấp mắt, có chút không biết rõ Tiếu Thiên La cái này rốt cuộc là ý gì. Tiếu Thiên La cười cười nói, chúng ta thu hoạch được huyền tâm lệnh thì có tiến vào huyền tâm tông tư cách. Chỉ bất quá, muốn tiến vào huyền tâm tông, còn có cái này sau cùng một cửa ải. Đến lúc đó, mỗi cái địa phương huyền tâm lầu lựa chọn đi ra người, phần lớn hội liên thủ, như vậy mọi người tiến vào huyền tâm tông cơ hội cũng liền nhiều một chút. Còn có chuyện này, Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,